Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 55, Hắc Ám Hóa Thân. Năm Đại Thần Vương chỉ là người yếu, Chúa Tể Thiên Địa bất quá một hồi chuyện cười, chấm ngoặc kép, ta không có độ lượng, chỉ là chỉ có sức mạnh, bất quá là người may mắn, kỳ thực không còn gì khác, ta đã mất đi tự tin, sản sinh hoảng sợ. Nếu như có người mạnh hơn Trường Sinh Đại Đế, ta có phải là sẽ từ bỏ tôn nghiêm, thần phục với hắn? Trong lòng thống khổ suy tư, Câu Ly Thần Vương giờ khắc này tâm loạn như ma, không còn dĩ vãng tuyệt đại khí phách. Lúc này, vạn ngàn đạo vận quấn quanh người, thiên ý, thời gian ánh sáng bao phủ, Hà Hằng thân ảnh trở nên không gì sánh được to lớn. Bàng bạc khí tức bao phủ kinh thiên động địa, dường như một tòa nguy nga cự sơn, bỗng nhiên bao phủ hướng phía dưới Câu Ly Thần Vương. Không, dùng cự sơn đã không đủ để hình dung Hà Hằng giờ khắc này khí thế. Đó là một loại so với biển bao la, cao hơn trời xa, thâu tóm chư thiên mênh mông, ép tới Câu Ly Thần Vương hoàn toàn không thở nổi. Vốn là bị thương nặng, càng kiêm tâm loạn như ma, bây giờ đối mặt có thể nói vô địch Hà Hằng, Câu Ly Thần Vương tuyệt vọng phát hiện, tự thân căn bản không có năng lực chống cự. Nàng phảng phất chỉ là một cái nhỏ bé con kiến, mà Hà Hằng nhưng là một tòa nguy nga cự sơn, ngang xúc thiên địa, như vậy bàng bạc, như vậy cao to, há lại là nàng có thể chống lại. Chỉ là một đòn, tung hoành thiên địa, Chúa Tể Càn Khôn, thống soái thiên hạ thần ma năm đại thần vương một trong, nhất thời thảm bại. Càng là không còn sức đánh trả chút nào, thiên địa vạn pháp cuốn lấy, hư không, thời gian sức mạnh vận chuyển thiên ý, vô hạn vô cùng, Hà Hằng lãnh đạm nhìn quét té ngã ở trước mặt Câu Ly Thần Vương. Lặp lại lời nói mới rồi, ngươi là lựa chọn thần phục, vẫn là chết vong, ta, thần phục, một câu nói ra, như núi chi trọng. Câu Ly Thần Vương chỉ cảm thấy chính mình cả người ở trong chớp nhoáng này hoàn thành rồi một loại lột xác, tiên thiên thần linh, Chúa Tể Thiên Địa giả thần vương, thiên hạ chí cường giả, cái kia tất cả uy nghiêm đã là qua lại mây khói. Nghĩ lại mà kinh, so với người trước mắt, nàng bất quá nhược nhỏ đến đáng thương. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi gặp ngươi mấy đồng bọn. Hà Hằng một chưởng đè ở trên trán của nàng, nhất thời một luồng tinh khiết không gì sánh được chân nguyên truyền vào nàng quanh thân bách hài. Chớp mắt đuổi đi Trường Sinh Đại Đế lưu lại chân khí, làm cho nàng được khôi phục đỉnh phong chiến lực. Câu Ly Thần Vương càng phát cảm giác mình cái này chủ nhân sâu không lường được. Trường Sinh Đại Đế có thể vì nàng là phi thường rõ ràng. Hắn lưu lại chân khí, nếu là dựa vào chính mình đến đuổi đi, không cái mấy trăm năm là không làm được, mà hiện tại chỉ là trong chốc lát. Tu vi như thế, có một không hai, mênh mông như vũ trụ. Đối với Hà Hằng muốn gặp cái khác thần vương dặn dò, nàng lúc này đáp ứng. Thứ nhất nàng không thể từ chối. Thứ hai người nếu là xui xẻo rồi, tổng hội hy vọng có người bồi chính mình. Nếu hiện tại đã là nô bộc chi thân, đem mấy người khác kéo qua, cũng là không sai. Tối thiểu trong lòng có cái an ủi. Thế là, Câu Ly Thần Vương lập tức đem mình đội hữu bán. Không chút do dự, có nàng dẫn đường, Hà Hằng rất nhanh sẽ tìm tới Tuyệt Mệnh Đại Diệt hai đại thần vương. Dùng thủ đoạn giống nhau đem bọn họ thu phục, cho tới mặt khác hai đại thần vương. Khủng bố thần vương rất bất hạnh, đã bị Trường Sinh Đại Đế trấn áp, mà bất hủ thần vương, Hà Hằng tạm thời không có thu phục hắn ý nghĩ. Hắn biết, vị này thần vương đứng đầu, đã từng thiên địa chân chính chúa tể, cũng không phải chịu làm kẻ dưới hạng người. Câu Ly các loại ba đại thần vương sẽ thần phục với chính mình. Hắn nhưng sẽ không, rốt cuộc, hắn cũng là làm quán lão đại người, mà cái khác thần vương vẫn luôn là tiểu đệ của hắn. Câu Ly các loại ba đại thần vương sở dĩ sẽ khuất phục cùng mình, cũng có bọn họ kỳ thực chính là bất hủ thần vương thủ hạ nguyên nhân. Năm đại thần vương tuy rằng cũng xưng, nhưng cái khác bốn cái thần vương, bản chất nhưng vẫn đều là bất hủ thần vương thủ hạ. Hiện tại thay cái lão đại, bọn họ trong lòng khảm tự nhiên tốt hơn. Thế nhưng Bất Hủ Thần Vương không giống. Thực lực của hắn rất mạnh. So với bình thường Dương Thần, Phấn Toái Chân Không cường giả mạnh hơn một ít. Hơn nữa tự xưng là đạo chi. Chìm đắm tại quá khứ hào quang bên trong. Duy Ngã Độc Tôn, dù cho giết hắn, hắn cũng sẽ không khuất phục. Hiện tại đối thủ lớn nhất vẫn là Trường Sinh Đại Đế thầy trò. Phạm không được đối phó cái này ẩn tại trợ lực, tìm hắn để gây sự, đối với tự thân căn bản không có lợi. Nghĩ như vậy, Hà Hằng mang theo ba đại thần vương đi tới một lần nơi bí ẩn. Đây là một cái bao phủ ở vĩnh hằng hắc ám không gian. Bên trong đen thùi một mảnh, chỉ có vô tận thâm thúy. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Rất khó tưởng tượng, sẽ có sinh linh cư trú ở nơi này. Đánh giá này bốn phía, đại diệt thần vương cau mày nói. Người dẫn chúng ta tới đây, đến tột cùng là phải làm gì? Khoảng thời gian này ba đại thần vương từ lâu thăm dò Hà Hằng tính cách. Biết hắn tuy rằng lạnh lùng không gì sánh được, nhưng cũng không phải cái gì chú ý trên dưới tôn ti người. Chỉ cần không phải thật chọc tới hắn, nói chuyện không tôn kính cũng không có cái gì. Hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường để ý tới những này chi tiết. Sở dĩ ba đại thần vương đối với chính hắn một chủ nhân tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng bình thường nói chuyện lại rất trực tiếp. Hà Hằng cũng xác thực không thèm để ý thái độ của bọn họ. Lạnh nhạt nói, không nên gấp gáp, lập tức sẽ có bạn cũ đến. Nơi này là ta một cái người quen địa phương, cũng là chúng ta một bí mật hội sở. Chúng ta, xem ra ngươi đồng bọn không ít. Câu Ly Thần Vương nói xong, đồng thời lại nói, như thế đen địa phương, sẽ trụ người ở chỗ này e sợ chỉ có một cái. Hắn là ngươi người quen. Không sai, ta cùng Huyền quan hệ vẫn tính rất tốt. Hoặc là nói, ta luôn luôn thích cùng hắn tâm lý này hắc ám ra hòa kết bạn. Hà Hằng đạo, lúc này, truyền ra một đạo lười biếng âm thanh. Ta xác thực rốt cuộc hắc ám, nhưng cùng thái ngươi so ra, còn kém xa. Nương theo vô tận đen kịt, một đạo thâm thúy thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắc ám hóa thân, âm lãnh nhất Dương Thần. Huyền, Tuyệt Mệnh Thần Vương nhìn bóng người kia, ngưng trọng nói. Huyền, vị này ngày sau Huyền Thiên Quán chi tổ, lấy hắc ám chi đạo chứng thành Chí Dương Dương Thần cường giả. Ở hiện tại cũng là nổi danh nhất, cũng là cường giả đứng đầu nhất, thậm chí Trường Sinh Đại Đế, bàn hoàng mấy vị gần gũi nhất bỉ ngạn giả, cũng là đối với hắn kiêng dè không thôi. Không chỉ là hắn đồng dạng là đồng thời chứng thành Dương Thần, Phấn Toái Chân Không cường giả. Càng quan trọng chính là, vị này hắc ám hóa thân, thích nhất tránh ở trong bóng tối đánh lén đối thủ. Bất luận là đối phó bất luận người nào, có thể nói phía thế giới này thích khách tổ tông. Chính diện đối chiến, Trường Sinh Đại Đế bọn họ có lẽ không sợ hắn. Nhưng nếu là bị hắn nhìn chằm chằm, đó mới là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hà Hằng xem ra lại cùng hắn rất quen. Hơn nữa nghe Huyền ngữ khí, dường như tự nhận là so với kém một chút. Đây có phải hay không chứng minh hai người đã từng giao thủ, mà Huyền bị thiệt lớn. Lúc này, Hà Hằng tiến lên phía trước nói. Huyền, hồi lâu không gặp, hơi thở của ngươi càng ngày càng khó có thể dự đoán. Lần này mượn ngươi này cực ám chi uyên, mở một lần biết, nhưng là phiền phức hai chữ ở trong miệng ngươi nói ra. Tại sao ta cảm giác chính mình là thật muốn phiền phức? Lười biếng thân ảnh chậm rãi truyền ra, một đạo không thấy rõ khuôn mặt cái bóng hiện lên ở Hà Hằng trước người ba trượng chỗ. Đen kịt con ngươi nhìn quét mọi người, Huyền bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài, lắc đầu nói, có ta không thích ra hỏa đến rồi. Thái, ngươi xác thực mang đến phiền toái lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.